quạ phù phiếm. Ngày xưa ngày xưa, có một đàn quạ sống trên một bụi cây xoài. Hôm nay là một ngày vui, bởi vì ông Khâu đi nghỉ và đang chào tạm biệt bạn bè. Đây là bánh xoài đặc biệt tôi làm cho anh đây này Khâu. Gì? Cảm ơn chị Khâu Ninh. Hãy cầm lấy bó củi khô và nhựa thông này. Anh sẽ không bao giờ biết là mình sẽ phải cần làm một chiếc tổ đâu. Cảm ơn anh Khâu Thô. Tôi sẽ nhớ anh lắm đấy. Nhớ tất cả mọi người. Và sau khi đã gói ghém lại tất cả các món quà mà bạn bè gửi tặng, ông Khâu bay đi. Ông Khâu bay qua các rặng núi, dòng sông, qua các làng mạc và thành phố. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Một ngày nọ, ông nghe thấy một tiếng sấm rồi chớp giật như là trời sắp mưa. Ông nhanh chóng trú dưới một tán cây. Ôi, mình nghĩ là mình phải ở lại đây đêm nay rồi. Bay trong trời mưa gió thì không phải là ý hay đâu. Khi ông Khâu yên vị trên cây thì ông nghe thấy một tiếng động. Ông liền vén tán lá để xem âm thanh phát ra từ đâu. Trời sắp mưa rồi, hoan hô! Những sinh vật này đúng là kỳ lạ thật. Nó đang bay kìa. Chúng là loài chim sao? Nhưng chúng thật là xinh đẹp đó. Đây là lần đầu tiên ông Khâu nhìn thấy loài công. Và ông không thể tin được chúng lại đẹp đến vậy. Ông so sánh bộ lông vũ đen tuyền của mình với bộ lông công to lớn và sặc sỡ đủ màu. Đột nhiên, ông không muốn là một con quạ nữa. Ôi, nhìn mình thật là đen đúa và xấu xí. Mình muốn giống như chúng cơ. Thật đẹp đẽ làm sao. Vậy là ông Khâu quan sát đàn công cả ngày lẫn đêm. Ông không suy nghĩ điều gì ngoài việc trở thành một con công. Nhưng làm thế nào? Ông bắt đầu ăn quả Việt Quất giống như chúng. Và một ngày kia, ông nảy ra một ý tưởng. Bộ lông rực rỡ quá đi mất. Vào hôm đó, ông Khâu bắt đầu thu nhặt những chiếc lông công rụng. Và khi đã nhặt được khá nhiều, ông dùng nhựa thông mà ông Khâu thôn tặng để đính những chiếc lông công vào đuôi của mình. Giờ thì mình đã trở thành một con công rồi đây. Cuối cùng thì mình... Giờ thì trở về nhà thôi. Nghĩ là mình đã trở thành công, ông Khâu liền bay về nhà. Bà Khâu Ninh thấy ông Khâu nên đã gọi những con quạ khác đến. Và chẳng bao lâu, họ đã tụ tập tại tổ của ông Khâu. Mừng anh trở về, anh Kha. Kỳ nghỉ của anh thế nào? Chúng tôi rất nhớ anh đó. Kỳ nghỉ rất là tuyệt. Rất cảm ơn anh. Nhưng bây giờ tôi không còn là một con quạ xấu xí nữa rồi. Mà bây giờ tôi đã trở thành một con công rực rỡ đây. Nhưng anh là một con quạ mà. Làm sao anh có thể chê quạ là xấu xí được? Tôi đã mang bánh xoài cho anh đây này. Cảm ơn chị. Nhưng là một con công à, nên tôi chỉ ăn quả Việt Quất thôi. Đàn quạ không thích thái độ của ông Khâu. Họ quyết định bỏ mặc ông một mình. Nhưng ông Khâu vẫn chưa nhận được một bài học. Một ngày kia, ông ta đi tới một quyết định. Những con quạ xấu xí. Tại sao mình phải sống với họ chứ? Chỗ của mình là ở với đàn công kia mà. Vậy là ông Khâu đến sống cùng với đàn công. Bây giờ tôi đã trở thành một con công rồi. Tôi nghĩ tôi có thể sống với các bạn. Đàn công bàn bạc với nhau, rồi cùng để cho con công kỳ lạ này ở lại. Nhưng một ngày nọ, trời bắt đầu đổ mưa và bộ lông công của ông Khâu bị rụng ra. Ông không phải là công. Tất nhiên tôi là một con công rồi. Tôi ăn giống các bạn, tôi ở cùng các bạn. Tôi thậm chí có bộ lông rực rỡ và sặc sỡ giống các bạn nữa kìa. Bộ lông vũ như chúng tôi sao? Ông chỉ là một con quạ mà thôi. Không, tôi không. Bộ lông vũ đen tuyền khiến ông trông rất bảnh đó chứ. Cái gì? Đàn công ca ngợi bộ lông đen tuyền của quạ, khiến cho con quạ không thể tin nổi. Bộ lông của anh quả là đẹp tuyệt, và hơn nữa, nó còn giúp anh bay cao trên bầu trời. Bởi vì lông vũ của chúng tôi quá dài, chúng tôi chỉ có thể bay là trên mặt đất được thôi. Chúng tôi ước là mình có thể chạm vào bầu trời như anh đó. Còn anh thì sao? Anh rời bỏ gia đình và bầy quạ rồi tới đây chỉ để trở thành một con công thôi sao? Thật xấu hổ. Hãy trở về nhà đi nào và tận hưởng hạnh phúc vì được là chính mình. Cuối cùng, ông Khâu nhận ra sự ngốc nghếch của mình và trở về nhà. Xin chào chị Khâu Linh. Tôi biết là chị giận tôi và tôi đáng bị như vậy. Tôi đã cố trở thành cái không phải mình, và trong lúc đó tôi đã đánh mất gia đình và bạn bè của mình. Xin hãy tha thứ cho tôi. Anh có muốn một miếng bánh xoài của tôi không? Tất nhiên rồi, lấy giúp tôi với. Tôi đã chán ngấy việc lúc nào cũng phải ăn việc quất rồi. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi là một con quạ, và cho dù tôi có gắn thêm bao nhiêu cọng lông cong lên mình thì tôi vẫn là con quạ mà thôi. Chào mừng anh đã trở lại. Việc bắt chước cách ăn mặc, ăn uống hay cách sống của người khác cũng không thể làm chúng ta trở thành họ được. Cách tốt nhất là hãy hạnh phúc khi là chính mình. Bởi bất kể ta là ai, chúng ta là đặc biệt và hơn hẳn những người khác theo cách riêng của mình.